Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234, Bốc Bồng tức giận. Thiên thần trong quán cà phê, nhận được tay thông báo sau, sắc mặt của Bốc Bồng cũng khó coi dị thường, vì có thể lấy được zoom người mới. Bốc Bồng cố ý cùng ngành công an bên kia thông cái khí, để cho bọn họ cứ đi thẳng một đường đèn xanh. Thậm chí bởi vì lo lắng xảy ra vấn đề gì hắn còn có thể theo ngành công an bên kia rút ra điều chỉnh lại hai cái thực lực tương đối mạnh, xung làm thủ hạ của chính mình để hoàn thành một lần này giao dịch. Nhưng không nghĩ tới ngay tại một bước cuối cùng sắp hoàn thành thời điểm bị cảnh sát đem sự tình làm dối, không chỉ giao dịch đối tượng, thậm chí liền thủ hạ của hắn đều bị trực tiếp bắt vào trong, để cho người dưới tay điều tra một phen giao dịch thất bại nguyên nhân. Phát hiện cũng không phải là bởi vì xuất hiện cái gì gián điệp, tại trước khi giao dịch liền đem sự tình trực tiếp xuyên phá, mà là chính đối phương muốn chết. Tại trước khi giao dịch vẫn đang quấy rầy một cái nào đó công ty, bị cảnh sát để mắt tới. Yêu quốc nhất tâm hội làm việc một mực phi thường phách lối, không chỉ đắc tội rất nhiều bang phái, thậm chí liền cảnh sát bên kia đối với bọn họ cũng không có ấn tượng gì tốt. Vì vậy cảnh sát chuẩn bị thừa dịp cơ hội này trực tiếp đem yêu quốc nhất tâm hội hoàn toàn diệt trừ. Nhưng không nghĩ tới giám thị yêu quốc nhất tâm hội chuẩn bị thừa dịp bọn họ gây chuyện trước trực tiếp đưa bọn họ bắt được. Nhưng ở bọn họ gây sự trước, cảnh sát trong lúc vô tình phát hiện bọn họ đang tiến hành ma túy sinh ý, hơn nữa lập tức liền muốn tiến hành một trận giao dịch. So với những thứ kia đùa giỡn, vô vào đi tạm giữ 10 ngày nửa tháng liền có thể thả ra, vẫn là bán ma túy cân nhắc mức hình phạt nghiêm trọng hơn một chút. Cảnh sát lại không ngốc, bắt lấy công lao của tên côn đồ cùng bắt lấy ma túy công lao dĩ nhiên là người sau tương đối lớn. Cho nên cảnh sát trực tiếp đối với người của yêu quốc nhất tâm hội thực hành 24 giờ giám thị. Tại trước khi bọn họ giao dịch, cảnh sát cũng đã bày ra thiên la địa võng, minh bạch sự tình nguyên nhân hậu quả sau. Trên trán của Bốc Bồng đều toát ra gân xanh, nhưng cái này còn không phải là để cho Bốc Bồng tức giận nhất. Để cho hắn tức giận nhất chính là bị tóm lên tới sau. Cảnh sát vô dụng sáng sớm công phu liền để Sawichiro Takagi trực tiếp đem tất cả mọi chuyện tất cả đều khai ra hết. Hắn cái kia hai người thủ hạ vốn là cũng định trở về công an bên kia đi làm, kết quả còn không có tỉnh liền bị cảnh sát trực tiếp xông đi vào bắt lên. Nhìn lấy Sawichiro Takagi đem trách nhiệm tất cả đều đẩy tới thủ hạ của hắn trên người, đem chính mình tạo thành một cái cưỡng bức áp lực của đối phương không thể không giúp đối phương làm công người làm công hình tượng sau, Bốc Bồng quả thật là hận không thể trực tiếp vào ngục giam đem hắn bắn chết. Bởi vì quan hệ của Sawichiro Takagi, thủ hạ của hắn hiện tại đã bị nhốt vào Tokyo trại tạm giam. Vốn là loại chuyện này chỉ cần cùng cảnh sát chào hỏi, đem đối phương trực tiếp vớt ra làm cho. Nhưng thật vừa đúng lúc là đối phương trực tiếp bị an bài ở Akai Suichi cùng Jin cái đó phòng giam. Biết được tin tức này sau, Bốc Bồng cảm giác thật giống như cả thế giới đều đang nhắm vào mình. Nếu như mình hiện tại đem hắn vớt đi ra ngoài, lời đến tương lai Jin sau khi ra ngục hơi hơi một điều tra liền sẽ phát hiện đầu mối. Đến lúc đó hắn thân phận gián điệp liền bại lộ, ở trong tổ chức ẩn núp nhiều năm như vậy, thật vất vả lăn lộn đến bây giờ chức vị, lập tức liền muốn gặp được boss của tổ chức rồi. Nếu như bây giờ bại lộ mà nói, Bốc Bồng cảm giác mình coi như là chết cũng không có mặt đi gặp những thứ kia chết mất đồng nghiệp. Ở trong tổ chức ẩn núp nhiều năm như vậy, thật vất vả lăn lộn đến bây giờ chức vị, lập tức liền muốn gặp được boss của tổ chức rồi. Nếu như bây giờ bại lộ mà nói, Bốc Bồng cảm giác mình coi như là chết cũng không có mặt đi gặp những thứ kia chết mất đồng nghiệp. Cho nên mặc dù phi thường bất đắc dĩ, Nhưng Búp Bông cũng chỉ có thể ủy khuất một cái chính mình cái kia tên thủ hạ rồi. Ngược lại Akai Suichi cái Jin nhiều lắm là liền ở bên trong ngồi xổm thời gian một tháng. Một tháng sau, chế tạo chút ngoài ý muốn, tạo thành đối phương đã tử vong giả tưởng đem đối phương vớt ra làm cho. Đáng chết Sawichiro Takagi, sau đó không bao giờ nữa tìm những thứ này não có vấn đề cánh phải phân tử hợp tác. Mặc dù Nhật Bản tử hình phi thường phiền toái, không chỉ cần muốn từng đạo xét duyệt, còn muốn tất cả nghị viên từng lần một mà bỏ phiếu. Cuối cùng còn phải tiến hành tương đối phiền toái phán quyết. Vô luận là trong đó bất kỳ một bước xuất hiện ngoài ý muốn Sawichiro Takagi đều có thể tránh khỏi tử hình, nhưng coi như ngành công an đặc công cao cấp, Búp Bông vẫn là hơi có chút quyền lực. Ít nhất có thể tránh được tất cả phiền toái, trực tiếp tuyên án Sawichiro Takagi tử hình. Hô, tiếp theo làm như thế nào cùng Zoom giải thích đây? Thủ hạ sự tình mặc dù phiền toái, nhưng chỉ là ở trong trại tạm giam đợi thời gian một tháng mà thôi. Bọn họ cũng không phải là chưa tiến vào qua. Liền ngay cả Búp Bông tại ban đầu lăn lộn vào tổ chức thời điểm đều tại nước Mỹ trong ngục giam đợi thời gian hơn một năm, chân chính để cho Búp Bông buồn rầu chính là Zoom chuyện bên kia. Zoom mới vừa đem ma túy sinh ý giao cho mình ngay lập tức liền ra như vậy một việc. Nếu như đổi thành Jin mà nói sớm đã đem hắn làm thành phản đồ. Không nói hai lời cầm vũ khí đến tìm hắn rồi. Mặc dù không biết Zoom tính khí, nhưng Búp Bông biết. Nếu như một lần này sự tình xử lý không tốt, chính mình chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội nhìn thấy boss của tổ chức rồi. Ngoặc kép, mặc dù có chút xin lỗi, nhưng cũng chỉ có thể thật có lỗi FBI mấy tên kia rồi. Suy nghĩ, Búp Bông đột nhiên nghĩ tới Akai Suichi mấy cái kia đồng đội. Ngành công an mặc dù cùng FBI so với có phi thường chênh lệch thật lớn, nhưng dù sao cũng là Nhật Bản bản thổ tổ chức, lúc người của FBI tới mặc dù phi thường ẩn núp, nhưng người của ngành công an vẫn là phát hiện hành tung của bọn họ. Suy tư một chút sau, Búp Bông quyết định đem lần này sự kiện công lao an đến trên người của bọn họ đói. Ngược lại các nàng một mực đều đang cùng tổ chức đối nghịch. Cho bọn họ gia tăng công lao bọn họ phòng chừng cũng sẽ không cự tuyệt. Vừa vặn thừa dịp cơ hội này đem Akai Suichi tại trong tù tin tức nói cho bọn hắn biết. Búp Bông mặc dù phi thường ghét Akai Suichi, thậm chí vừa thấy mặt đã muốn trực tiếp giết chết hắn, nhưng không khỏi không thừa nhận, một cái ở bên ngoài Akai Suichi tác dụng quả thật so một cái đợi ở chính giữa trại tạm giam Akai Suichi lớn. Hơn nữa nếu như Akai Suichi có thể trước thời hạn đi ra ngoài lời nói không chừng có thể thừa cơ đem Jin giải quyết. Jin người này quả thực quá phiền toái. Nếu như có thể đem Jin giết chết, tổ chức giống như đã mất đi một cái cánh tay. Bọn họ những gián điệp này cũng gặp qua đến càng thêm ung dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.